Chàng rể siêu cấp, chương 1319. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tục ngữ có câu cha nào con này, lúc nghe thấy Trần Bích Sơn nói những lời này, Hàn Tam Thiên rốt cuộc cũng hiểu tính cách Trần Phi do đầu mà có, hoàn toàn là do di truyền. Thảo nào Trần Phi lại cuồng vọng như thế, hóa ra ia do ông dung túng. Nếu đã như vậy hôm nay tôi sẽ làm cho nhà họ Trên biến mất ở thành phố Thiên Vấn. Để những người bị nhà họ Trần chèn ép được ném từ cảm giác báo thù thành công đi. Hàn Tam Thiên nói, ha ha ha ha ha ha. Lời nói này làm Trần Bích Sơn phải ngửa mặt lên trời mà phá lên cười. Trong mắt ông ta, Hàn Tam Thiên giống như đang nói đùa. Nhà họ Trần đúng là có rất nhiều kẻ thù, hơn nữa những kẻ thù này không khỏi đang mong nhà họ Trần có thế xong đời. Nhưng họ cũng chỉ có thể mong muốn mà thôi, không có người nào có thể thật sự làm được điều này. Nhà họ Trần có thể đi tới được ngày hôm nay không chỉ dựa vào thủ đoạn của Trần Bích Sơn mà còn có lực ảnh hưởng của ông ta ở thành phố Thiên Vân. Cho dù những người quan chức có địa vị cao thì cũng không hy vọng thấy nhà họ Trần xảy ra chuyện, bởi vì điều này sẽ giáng một đòn vào nền kinh tế của thành phố Thiên Vân. Có ỏ dù như vậy nên nhà họ Trần ở thành phố Văn Thiên, ngoại trừ Thiên Hưng Thinh và Mạc Dương ra thì không sợ ai khác. Tin 38 ỷ, GT, 2069 bản quyền 1467 AMM giây 1. Thằng nhóc mạnh miệng thế này không sợ cắn phải y ỏ. Tòi tò mò người nhà của cậu dạy dỗ cậu như thế nào mới có thể để cậu không coi ai ra gì, thật coi nhà họ Trần tôi là thế gia trên danh nghĩa sao? Trần Bích Sơn cười lạnh nói, trong mắt tôi, nhà họ Trần đúng thật vô dụng, cùng ấm là một đám rác dưới. Hàn Tam Thiên khinh miệt cười, lúc hai chữ, rác dưới, được Hàn Tam Thiên nói ra, lửa giận trong lòng Trần Bích Sơn đã sắp không chê nói. Không có ai dám nói như vậy trước mặt ông ta, cũng không có người nào có tư cách khiêu khích ông ta như thế. Nhóc con, nếu hôm nay không phải mày chết thì chính là tao chết, mặc kệ gia tộc sau lưng mày là ai, tao sẽ nhổ tận gốc hết toàn bộ, mày phải trả giá thật đắt. Trần Bích Sơn nói, lời của Hàn Tam Thiên đã hoàn toàn chọc giận Trần Bích Sơn, nên ông ta muốn trả thù không chỉ riêng Hàn Tam Thiên mà còn có gia tộc phía sau Hàn Tam Thiên, chỉ có như vậy mới làm ông ta hả giận. Ông ta muốn cho gia tộc đằng sau Hàn Tam Thiên biết nếu như dạy dỗ hậu bối của mình không tốt thì sẽ nhận lấy hậu quả gì. Hàn Tam Thiên chỉ cười không nói. Chỉ một nhà họ Trần ở thành phố Thiên Vân mà muốn nhỏ có tận gốc nhà họ Hán ở Yên Kinh, điều này mới là đáng chê. IOBB, ZOSG GAN A1QP cười. Trần Bích Sơn mà đi Yên Kinh, ông ta là cái thứ gì người ta để vào mắt. Hơn nửa, ngày hôm nay, gia vị của Hàn Tam Thiên ở Yên Kinh đã thay đổi. Gọi điện thoại cho Mạc Dương, nói cho ông ta biết tôi không có nhiều thời gian để chờ ông ta đâu. Hàn Tam Thiên cũng dần mất kiên nhẫn, nói với Trần Bích Sơn. Không vội, mày muốn đầu thai tao sẽ giúp mày tìm giờ lành, không cần phải gấp như thế. Trần Bích Sơn nói, gọi điện thoại cho Mạc Dương yêu cầu ông ta giúp đỡ. Đã việc mà Trần Bích Sơn lấy hết dũng khí, sao ông ta lại dám gọi điện giục Mạc Dương đây? Nếu ông không gọi thì để tôi. Hàn Tam Thiên nói xong, móc điện thoại ra. Hành động này của anh làm mí mắt nhảy dựng lên, làm sao có thể tên nhóc này sao có thể quen biết Mạc Dương. Chắc không phải nó đang có ý làm ra vẻ đấy chứ. Trong lòng Trần Bích Sơn run rẩy, chỉ có thể an ủi bản thân mình rằng đây là Hàn Tam Thiên tự biển tự diễn, chẳng qua nó đang cố dây dựa mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà trên thực tế, Hàn Tam Thiên đúng là đang bấm số của Mạc Dương, lúc đi tới sản quyền anh ngầm, hai người đã cho nhau phương thức liên lạc. Khi nào thì anh đến? Điện thoại được kết nối, Hàn Tam Thiên nói thẳng Mạc Đô Ân. Mạc Dương nghe câu này thì không hiểu ra sao. Anh ta đang muốn chạy tới nhà họ Trần, tại sao Hàn Tam Thiên lại gọi điện tới hỏi anh ta khi nào thì đến? Sau một lúc nghi hoặc, đột nhiên Mạc Dương hiểu rõ ý của những người này. Chẳng lẽ phiền phức của nhà họ Trần là do Hàn Tam Thiên? Người mà Trần Bích Sơn muốn anh ta giải quyết Hàn Tam Thiên. Trong lòng Mạc Dương hơi bất an, người đứng đầu giới hắc đạo thành phố Thiên Vân, anh ta không sợ hãi phải đối mặt với bất kỳ ai, nhưng hết lần này tới yên khác yếu gặp Hàn Tam Thiên trong yên anh ta vẫn có chút kiêng kỵ. Không chỉ là vì Hàn Tam Thiên thể hiện được thực lực siêu mạnh mà còn thế IEC kinh người đằng sau Hàn Tam Thiên. Mạc Dương rất rõ ràng, một gia đình bình thường chắc chắn không thể bồi đường ra một đứa trẻ có thân thủ mạnh mẽ thế được. Nên qua sức mạnh của Hàn Tam Thiên anh ta có thể đoán được gia tộc phía sau Hàn Tam Thiên rất lợi hại, đây cũng là lý do anh ta thả Hàn Tam Thiên đi lúc ở trận đầu quyền anh. Tam Thiên, không phải cậu đang ở nhà họ Trần C1 ư? Mạc Dương hỏi dò, đúng vậy, người mà Trần Bích Sơn muốn anh đối mó chính là tôi, lẽ nào anh không biết sao? Hàn Tam T1 Yên vừa cười vừa nói, Hát thời, Mạc Dương cảm giác đầu mình như to ra, nếu sớm biết như vậy anh ta chắc chắn sẽ không mặn điện thoại của Trần Bích Sơn rồi. Cải y hoại tai bay vạ gió này rơi trúng người Minh, không thế có chuyện tốt lành gì. Hưng mà bây giờ Mạc Dương vẫn có cơ hội chọn lại Ian nữa, việc này không nên dừng phía đối lập với Ian Tam Thiên. Hồi đến ngay cái tên Trần Bích Sơn này, thực IAK một ỏng biết sống chết. Mạc Dương nói, gì tòi chờ anh, nói xong, Hàn Tam Thiên cúp điện thoại. Với cuộc nói chuyện như vậy càng làm cho Trần Bích Sơn vững tin là Hàn Tam Thiên chỉ đang ngụy trang. Ở thành phố Thiên Vân, Mạc Dương là người đứng đầu giới hắc đạo, ai mà có tư cách dùng giọng nói và Ia, ZOSG bản quyền 1467 AI cả thái độ này nói chuyện với Mạc Dương. Mà Hàn Tam Thiên tại mang theo thái độ cao cao tại thượng. Hiển nhiên là không thể nào đang nói chuyện với Mạc Dương được. Tên nhóc thốt hành động của máy cũng không đúng rốt. Trần Bích Sơn cười nét với Hàn Tam Thiên, không, có vấn đề gì không? Hàn Tam thèn cười nói, ở thành phố Thiên Vân, ai lại dám dùng giọng nói này để nói vớt Mạc Dương, nếu muốn làm giống thật thì máy phải thể hiện kính y, với Mạc Dương chứ? Trần Bích Sơn nói, dáng vẻ của Hàn Tam Thiên như bừng tỉnh dại ngộ gật đầu nói. Hiểu rồi, lần sau tôi sẽ chú ý. Tiểu Long ở một bên có nén cười, chỉ có cậu ta biết cuộc điện thoại lúc này là thật, cũng chỉ có cậu ta biết hành động của Hàn Tam Thiên khi nào thì bắt đầu. Không thể không nói hành động anh thế nện ra trước mặt Trần Bích Sơn tuyệt đối là có tiềm năng làm ảnh đề. Trong một dây tiền phòng khác, lúc Mạc Dương cúp điện thoại, mặt vẫn trầm xuống. Nếu như không có cuộc gọi của Hàn Tam Thiên thì anh ta có thể bứt ra được chuyện này, nhưng bây giờ anh ta đã không còn đường lui. Mạc Đạt Ca, tạo sao anh phải sợ đứa trẻ này? Cấp dưới của Mạc Dương không nhịn được mà hỏi. Tư Tần, Pia, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. ZOSG bản quyền 1467A một quy trước để Hàn Tam Thiên đi khỏi, gà ta đã cảm giác kỳ ạ, nếu như chuyện này truyền ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng đến địa vị của Mạc Dương ở thành phố Thiên Vân, nên gà ta thấy biện pháp giết Hàn Tam Thiên rồi cho chuyện này vào dĩ vãng mới là lựa chọn tốt nhất. Mà hôm nay, Mạc Dương không chỉ không giết chết Hàn Tam Thiên mà ạ biểu hiện sự sợ hãi với Hàn Tam Thiên, điều này thực sự rất khó hiểu. M.A.Y.O.S.R.G.I.Z.G.A.N.E. Cách chương.